Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Bụi bặm phóng túng, kình phong xâm nhập. Một chương củ ấu rõ ràng anh Tuấn gương mặt chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Để chung quanh tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Cái này nam nhân là Hải quân Bắc Hải căn cứ trưởng. Bắc Hải đô đốc Adam Ri. Làm sao vậy? Người không thích dạng này cuồn cuộn tràng diện chiến tranh sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi Zerma 66 là chiến tranh chuyên gia đâu. Adam Ri một cước gắt gao dẫm lên Vinsmoke dắt cái kia. Một thanh trường thương, khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Có chút hăng hái địa đạo. Vinsmoke dắt ý đồ dùng sức đánh về vũ khí của mình. Lại là rung động trong lòng phát hiện cái kia một thanh bị Adam Ri dẫm lên trường thương không. Nhúc nhích tí nào, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa. Gia hỏa này lực lượng, vậy mà áp chế mình. Thế nhưng là cái này sao có thể. Mình thân là Bắc Hải bá chủ Zerma 66 quốc vương. Không biết trải qua bao nhiêu thảm thiết chiến tranh cùng đối thủ cường đại. Mà trước mắt cái này cái gọi là Bắc Hải đô đốc chẳng qua là một cái 20 không đến mao đầu. Tiểu quỷ mà thôi. Hắn làm sao có thể tại thể chất trên lực lượng có được kinh người như thế áp chế lực. Nhìn xem quen ma nghiên cứu dắt cái kia một chương viết đầy ngạc nhiên mặt. Adam Ri ý cười càng sâu. Cuộc sống của hắn nhìn như sa đọa, tràn ngập không chịu nổi. Nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vô luận là quyền thế, địa vị, tài phú hết thảy. Tại mảnh này trên đại dương bao la đều chẳng qua là dệt hoa trên gấm đồ vật. Chân chính có thể làm cho hắn đặt chân ở mảnh này hung hiểm tứ phía trên đại dương bao la căn bản. Là thực lực cường đại. Mà trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Hắn chỗ trải qua chiến đấu, chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, so Bắc Hải bất luận kẻ nào đều nhiều. Mà trừ cái đó ra, chiến lực của hắn càng là đạt được đời trước Hải quân Bắc Hải đô đốc Sakazuki nhận đồng. Cũng chính bởi vì trói lọi chiến công cùng thực lực cường đại, Adam Ri mới có thể từ Sakazuki như thế người mắt cao hơn đầu trong tay tiếp nhận Bắc Hải chính. Nghĩa người đứng đầu vị trí. Xem ra ngươi hơi có một ít minh bạch đâu, Vinsmoke dắt. Người ta ở giữa chênh lệch, cũng không phải là mưu lược cùng bố cục bên trên đơn giản như vậy. Mà là trên thực lực nghiền ép. Adam Ri mỉm cười nói, Vinsmoke dắt sắc mặt tái xanh mắng nói. Cho nên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa. Dần cùng cô mây thân ảnh cũng là đã đuổi tới. Các ngươi mấy cái này hải quân giáo quan, liền có thể ngăn cản ta Zerma 66 quân đội của đế quốc sao? Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện ra một vòng mỉa mai cười nhạo. Không không không, Adam Ri cười đến rất là tùy ý. Làm phiền ngươi mở to hai mắt nhìn cho kỹ bên kia. Hắn chỉ phương xa mặt biển, ầm ầm, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Từng đợt kịch liệt trầm thấp tiếng oanh minh từ phương xa mặt biển bên trên xa xa truyền đến. Vinsmoke dắt sắc mặt thốt nhiên đại biến. Quay đầu nhìn lại, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. 10 chiếc vũ trang đến tận răng hải quân quân hạm còn có bong thuyền lít nha lít nhít ma. Quyền sát trưởng, tản ra thiết huyết khí tức tinh nhuệ hải quân. Số lượng này, tuyệt đối siêu việt hơn vạn số lượng. Adam Ri cái tên điên này. Bắc Hải chi bộ hải quân hầu như đều bị hắn điều động đi ra rồi hả? Người vậy mà vận dụng hải quân lực lượng, ngươi biết ta là ai không? Zerma 66 thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Vinsmoke dắt mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Hải quân là tuyệt đối không thể đối chính phủ gia nhập liên bang thành viên xuất thủ. Bọn hắn có được bảo hộ chính phủ thế giới gia nhập liên bang nghĩa vụ. Có đúng không? Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là thật giống như ta những bộ hạ kia. Không phải nghĩ như vậy đây này. Adam Ri xem thường địa đạo. Cuộc chiến tranh này. Liền đến nơi này đi. Trên mặt của hắn toát ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Vinsmoke dắt nghe được một câu nói kia. Hai mắt lập tức quanh quẩn lên lửa giận nồng đậm. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão tử thế nhưng là Dơ Ma quốc vương. Lão tử tung hoành tứ hải bách chiến bách thắng thời điểm. Ngươi vẫn là một cái treo tã tiểu quỷ, phanh. Hắn không có thể nói xong. Bởi vì một cỗ bái mạc năng ngự lực lượng đã nặng nề mà đụng phải thân thể của hắn. Oanh! Trầm muộn khí lãng nổ tung. Ở chung quanh tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Adam Ri tên kia trực tiếp một cước đạp gãy Vinsmoke dắt trường thương. Tay phải trước giò xét gắt gao giữ lại cái sau cổ họng. Dùng sức hất lên. Oanh! Vinsmoke dắt cả người bị Adam Ri hung hăng ném tới trên mặt đất. Đem dưới thân đại địa ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Một vòng trướng mắt máu tươi từ Vinsmoke rát trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch. Ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Cuộc chiến tranh này, đến nơi đây kết thúc. Adam Ri cười híp mắt nói. Ánh mắt bên trong lạnh lùng cùng điên cuồng sát ý. Để Vinsmoke rát cả người như rớt vào hầm băng. Bằng không. Ta không ngại để Dơ Ma 66 diệt quốc, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.